Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Mình là Charlie, đem đến những giây phút thư giãn cho bạn, cho tôi, cho chúng ta. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Sự Ý Lại Nguy Hiểm, tác giả Kim Cương Quyển, diễn đọc Charlie, thể loại hiện đại, phong ngữ sủng, happy ending. Nhân vật chính: Ninh Quân Diêm, công chiếm hữu, cố chấp quá khứ. Trần Vận Thành, thụ dịu dàng tốt bụng. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 43. Bữa tối của Ninh Quân Diêm rất đơn giản, hắn gọi đồ ăn về, vẫn đang để trong túi ni lông đặt trên bàn trong văn phòng yên tĩnh. Trần Vận Thành về văn phòng với Ninh Quân Diêm, ngồi đối diện nhìn hắn mở hộp nhựa dùng một lần, bên trong đựng cơm rang kèm một ít dưa muối. Anh ăn mỗi thế thôi hả? Ninh Quân Diên đá. Ừ. Cầm thìa nhựa, ngẩng đầu nhìn anh. Em ăn cơm chưa? Tôi ăn rồi, anh mau ăn đi. Ninh Quân Diên im lặng ăn cơm. Trần Vận Thành một tay chống cằm, tựa vào mép bàn nhìn hắn một lúc rồi nói. Hôm nay tôi đã gặp Chu Ngạn. Động tác của Ninh Quân Diên dừng lại. Trần Vận Thành nói tiếp. Anh cứ ăn đi, tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi. Ninh Quân Diên tiếp tục ăn cơm. Tôi nghe Gia Gia bảo hôm nay cảnh sát đến tìm mẹ con họ hai lần. Hình như của cảnh sát canh cao ở ngoài cửa phòng bệnh. Tôi sợ Chu Ngạn đã gây ra chuyện gì rồi. Ninh Quân Diên đột nhiên hỏi. Em gặp Chu Ngạn nhưng không báo cảnh sát hả? Trần Vận Thành vuốt ngược tóc mái bằng bàn tay quấn băng gạc. Tôi muốn đưa cậu ấy đi đầu thú. Giọng Ninh Quân Diên gần như không mang chút cảm xúc nào. Cậu ta gây chuyện gì, không phải trong lòng em đã rõ rồi sao? Trần Vận Thành nhìn hắn. Anh có ý vậy? Ninh Quân Diên không trả lời ngay. Hắn cho một thìa cơm rang vào miệng, chậm rãi nhai nuốt, rồi lấy chai nước uống một ngụm, xong rồi mới nói. Cái chết của bố dượng Chu Ngạn thật sự không liên quan đến cậu ta sao? Sự bất an trong lòng Trần Vận Thành trỗi dậy, không chỉ vì nhìn thấy cảnh sát ở bệnh viện, mà còn vì vụ án bố dưỡng của Chu Ngạn chưa có manh mối. Nhưng anh không muốn đối mặt, cũng chẳng muốn thừa nhận. Chỉ vô thức nói, cậu ấy không phải người như thế. Sao cậu ta lại không thể là người như thế? Dứt lời, Ninh Quân Diên chẳng nói gì nữa, tiếp tục ăn cơm rang. Trần Vận Thành nhìn hắn, im lặng hồi lâu. Anh nhớ lại khi còn nhỏ, Ninh Quân Diên vẫn luôn ghét Chu Ngạn. Lúc Chu Ngạn mới được bố nuôi đưa về, do hết phòng trống, nên Trần Vận Thành kê cái giường sắt bố nuôi nhặt ở bãi phế liệu trong phòng mình để nhóc ta ngủ. Tối hôm đầu tiên, Chu Ngạn rất hưng phấn, cứ muốn nói chuyện với Trần Vận Thành mãi. Hai người nằm trò chuyện, Ninh Quân Diên ngủ bên cạnh không ừ hử gì. Một lát sau, Trần Vận Thành quay đầu lại, thấy Ninh Quân Diên đang nhìn về phía Chu Ngạn với ánh mắt lạnh lẽo, hung dữ. Ninh Quân Diên trưởng thành không còn ánh mắt ấy nữa, nhưng hồi đấy, đó là biểu cảm khi cậu nhóc cực kỳ ghét ai đó. Trần Vận Thành không thích ánh mắt như vậy, bèn che mắt đối phương lại. Ninh Quân Diên nằm yên, bị che mắt vẫn chẳng ngọ ngoại. Mãi lâu sau, cậu nhóc mới chớp mắt, lông mê cọ vào lòng bàn tay Trần Vận Thành. Chu Ngạn vẫn đang nói chuyện, nhưng Trần Vận Thành không nghe lọt nữa. Cậu nằm trêu Ninh Quân Diên, chậm chậm hé tay ra, chỉ để lộ một bên mắt của đối phương rồi nhìn mãi. Lúc Trần Vận Thành choáng hết tầm nhìn của Ninh Quân Diên, ánh mắt cậu nhóc lập tức trở nên trong trẻo, trông dịu dàng hơn hẳn. Nhìn nhau một lát, Trần Vận Thành bỏ tay ra, để lộ cả đôi mắt của Ninh Quân Diên rồi mỉm cười với cậu nhóc. Ninh Quân Diên nhìn Trần Vận Thành hồi lâu, sau đấy nhấc tay cậu lên che mắt mình, không muốn nhìn cậu nữa. Bây giờ nhớ lại, Trần Vận Thành nhận ra người duy nhất Ninh Quân Diên để tâm chỉ có một mình anh. Ăn xong cơm rang, Ninh Quân Diên để thìa vào trong hộp cơm, đóng nắp lại rồi buộc chặt túi ni lông. Anh không có chút cảm tình nào với Chu Ngạn hả? Ừ. Đáp án này khiến Trần Vận Thành chợt thấy hơi khó chịu. Anh chẳng thể nói rõ mình khó chịu vì Chu Ngạn, hay vì Ninh Quân Diên, còn cho rằng mình đang hơi vô lý. Trần Vận Thành cầm hộp cơm đóng trên bàn Ninh Quân Diên, đem ra vứt vào thùng rác ngoài cửa. Lúc quay lại, anh nói với hắn, anh lạnh lùng quá. Trần Vận Thành vốn định nói là máu lạnh quá, nhưng anh không nỡ nặng lời với hắn. Ninh Quân Diên ngồi ở bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn anh. Có lẽ thế, em có muốn tôi nồng nhiệt hơn không? Trần Vận Thành ngây người, nghi ngờ mình hiểu sai ý hắn, hỏi. Gì cơ? Ninh Quân Diên nói thẳng. Em có thể khiến tôi nồng nhiệt hơn. Trần Vận Thành nhận ra mình không hiểu sai, dù vẻ mặt Ninh Quân Diên rất nghiêm túc, nhưng lời hắn nói chẳng đứng đắn chút nào. Khoảnh khắc ấy, Trần Vận Thành cảm thấy vừa xấu hổ, vừa phiền muộn. Anh mở cửa văn phòng đi ra ngoài. Tôi đi trước đây. Ninh Quân Diên lập tức đuổi theo, tấm tay chặn anh ở hành lang. Anh còn muốn nói gì nữa hả? Sao em lại giận? Trần Vận Thành vẫn chưa hết tức. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh. Ninh Quân Diên gật đầu. Em muốn nói về chuyện của Chu Ngạn với tôi. Thế em nói tiếp đi, tôi sẽ nghe. Trần Vận Thành bị hắn kéo về văn phòng, cửa ra vào đóng lại một lần nữa. Ninh Quân Diên kéo anh đến tận ghế, ngồi xuống rồi vẫn không buông tay ra. Trần Vận Thành hỏi hắn. Làm gì thế? Xem vết thương trên tay em. Trần Vận Thành không nói gì. Ninh Quân Diên ngẩng đầu nhìn anh, khẽ hỏi. Có được không em? Trước giờ Trần Vận Thành là người dễ mũi lòng. Chẳng thể nói không. Khi Ninh Quân Diên tỏ thái độ như thế này, anh đành bảo. Anh xem đi. Ninh Quân Diên cúi đầu, cẩn thận tháo băng gạc trên tay Trần Vận Thành. Các vết xước trong lòng bàn tay gần như đã khép miệng. Ở tay phải có vết thủy tinh cắm vào hơi sâu nhưng lại ngắn. Bây giờ đã đóng vảy. Tay trái không cần băng bó nữa. Ninh Quân Diên nói rồi mở ngăn kéo bàn làm việc. Ngăn kéo đụng vào chân Trần Vận Thành. Anh nghiêng người định lùi lại một chút. Nhưng hắn đột nhiên túm tay kéo anh ra phía trước. Tay kia ôm eo Trần Vận Thành. Để anh ngồi lên đùi và quay lưng về phía mình. Trần Vận Thành giật thót, vội vã đứng dậy. Nhưng Ninh Quân Diên rất khỏe. Hắn ôm chặt eo và áp mặt lên lưng anh. Tôi không có ác ý gì với Chu Ngạn. Trần Vận Thành vội bảo. Anh bỏ tôi ra trước đã. Ninh Quân Diên bỗng cọ mũi vào lưng anh. Nếu không, tôi đã chẳng cho em vay tiền để chữa bệnh cho con cậu ta. Tự dưng nghe hắn nói đến chuyện tiền nong, động tác giãy giụa của Trần Vận Thành yếu ớt hơn hẳn. Anh nói, nhất định tôi sẽ trả hết tiền cho anh. Ninh Quân Diên chuyển chủ đề. Tôi không thích Chu Ngạn, chẳng qua vì tôi sợ em dồn bao nhiêu tâm huyết cho cậu ta như thế. Xong rồi sau này phải thất vọng. Trần Vận Thành cảm nhận được lúc nói chuyện, Ninh Quân Diên vẫn áp sát lưng mình. Dù mùa đông mặc quần áo dày, nhưng anh mới cảm thấy hơi thở của hắn phả ra làm phần lưng hơi nhột. Lúc này, Ninh Quân Diên mở ngăn kéo ra hết cỡ, vừa hay chặn luôn đầu gối Trần Vận Thành. Hắn nói, đừng cử động, đợi tôi xử lý vết thương của em đã. Trần Vận Thành vẫn kiên quyết. Anh để tôi đứng lên đó. Giọng hắn hết sức dịu dàng. Nhanh lắm, cố chịu một chút thôi. Ninh Quân Diên lấy một chai xịt sát khuẩn và băng ụt gô. Hắn để Trần Vận Thành ngồi trên đùi mình, cầm tay trái của anh, xịt cồn lên vết thương, rồi tỉ mỉ dùng bông lau thật sạch. Sau khi chuyển sang tay phải, hắn sát trùng xong lấy băng ụt gô nhỏ dán lên vết thương sâu nhất. Lúc Ninh Quân Diên sát trùng và băng bó, Trần Vận Thành không dễ dỗ đòi đứng dậy, chỉ cố dịch lên phía trước, gần như nhích đến đầu gối hắn. Cả hai đều là đàn ông trưởng thành, anh cảm thấy tình cảnh hiện tại đã khó xử lắm rồi, không muốn rơi vào tình huống khiến mình bối rối hơn nữa. Vẫn cần cố gắng tránh để vết thương dính nước, ngăn cái ở nhà có găng tay dùng một lần. Trần Vận Thành vô thức hỏi, sao anh không nói sớm? Ninh Quân Diên chỉ im lặng cười. Lúc này, đột nhiên có người gõ cửa vài cái, có vẻ khá gấp gáp. Trần Vận Thành lập tức đứng bật dậy. Nhưng hiển nhiên người bên ngoài còn vội vã hơn, nên quân viên chưa kịp nói mời vào, thì cửa văn phòng đã mở. Người kia thò đầu vào, nói: "Tiểu Ninh à." "Trưởng khoa Dự." Hắn ngồi trên ghế nhìn đối phương. Đó là trưởng khoa của Ninh quân viên, họ Dư, gần 60 tuổi. Ông đứng trơ người ngoài cửa, hiển nhiên là đã nhìn thấy cảnh vừa rồi. Mãi một lúc sau, ông mới hoàn hồn, cứ nhìn Trần Vận Thành mãi. Trong suốt 28 năm cuộc đời, Trần Vận Thành chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế. Ninh quân viên vẫn hết sức thản nhiên. "Có chuyện gì sao ạ?" Trưởng khoa Dư hoàn hồn, giọng nói hơi mất tự nhiên. "À ừ, gì đấy nhỉ? Hôm nay cháu trực hả?" Ninh quân viên đứng dậy, chắn trước mặt Trần Vận Thành. "Vâng ạ." Trưởng khoa Dư vò mái đầu lưa thưa tốt. "Cái gì nhỉ? Lúc trực cháu có thấy đồng hồ của chú không?" Nghe vậy, Ninh quân viên đi về phía ông. "Để cháu tìm với chú." Lúc hai người ra khỏi văn phòng, Ninh quân viên đóng luôn cửa lại. Trần Vận Thành ngồi phịch xuống ghế, nằm bò ra bàn làm việc, hai tay ôm đầu. Hết chương 43. Chương 44. Trần Vận Thành về nhà Ninh quân viên một mình, ngồi trên giường đọc tin nhắn Long Triển Vũ gửi tới. "Sẽ cố gắng hết sức bắt chúng khai ra." Anh soạn tin, do dự hồi lâu hết gõ rồi lại xóa, nhưng cuối cùng vẫn không nhắn lại mà ngã người nằm ra giường. Sáng hôm sau, Trần Vận Thành ra ngoài trước khi Ninh quân viên về nhà. Anh qua lại tiệm tạp hóa để thu dọn đồ đạc, rồi đến tiệm giặt là bên kia đường lấy áo khoác và khăn len của Ninh quân viên. Sau đó, có người gọi cho anh nói muốn đến xem tiệm. Anh lại đợi người nọ thêm một tiếng đồng hồ nữa, giới thiệu sơ cho đối phương. Lúc người kia rời đi, Trần Vận Thành cảm thấy anh ta có vẻ không hài lòng lắm. Xung quanh đây toàn là các tòa nhà cũ kỹ, lượng người qua lại cũng chỉ ở mức trung bình, mà các cửa hàng san sát nhau khá chật hẹp, không phải nơi lý tưởng để kinh doanh. Đi thêm tầm 1 km nữa sẽ có trung tâm thương mại mới xây, ở đó tốt hơn khu này nhiều. Trước khi rời đi, Trần Vận Thành đưa chìa khóa cho ông chủ tiệm sổ số bên cạnh, dặn ông là nếu mấy hôm nữa có người đến xem tiệm tạp hóa thì nhờ ông mở cửa giúp. Anh phải bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về công việc sắp tới của mình. Trước đây, khi vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, Trần Vận Thành từng có ý định bán tiệm tạp hóa, sau đó góp vốn, hợp tác với người khác kinh doanh gì đó. Nhưng bây giờ anh chẳng còn tiền nữa. Dù chuyển nhượng tiệm thì số tiền cho thuê cũng phải đem đi trả nợ cho Ninh quân viên. Anh chỉ có thể tìm một công việc hẳn hoi mà mình làm được thôi. Trần Vận Thành mở điện thoại lên mạng tìm quảng cáo tuyển nhân sự, chọn mấy công việc không yêu cầu bằng cấp, vất vả hơn một chút, nhưng lương tương đối cao, rồi liên hệ với nhà tuyển dụng. Đến trưa, Trần Vận Thành mua 2 cái bánh trứng rồi ngồi sớm bên đường để ăn. Anh chẳng hề hối hận vì ngày xưa không học hành hẳn hoi. Trên thực tế, nền tảng của anh quá kém, khó lòng theo kịp người khác, điều kiện kinh tế lại eo hẹp. Do đó việc ra ngoài làm công trở thành lựa chọn bắt buộc. Trần Vận Thành từng cho rằng mình sẽ ổn định cuộc sống vào năm 30 tuổi. Có thể không thành ông chủ lớn, nhưng chí ít cũng kinh doanh buôn bán khấm khá, hay lập gia đình gì đó. Anh đâu ngờ đến bây giờ mình phải bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Buổi chiều, Trần Vận Thành tham gia 2 cuộc phỏng vấn, nhưng thấy đều không đáng tin lắm nên hẹn phỏng vấn thêm ở 3 công ty nữa vào ngày mai. Lát sau, Ninh quân viên gọi điện hỏi có về ăn cơm hay không, anh mới đáp. Có chứ, tôi về ngay đây. Trần Vận Thành về đến nhà thì Ninh quân viên đang làm cơm tối. Anh tránh vết thương, rửa tay rồi đi vào bếp giúp hắn. Bữa tối của họ là 2 đĩa rau xào và 1 bát canh. Trần Vận Thành ngồi đối diện Ninh quân viên, cắm cúi ăn cơm. Lát sau, anh ngẩng lên nhìn hắn, nói. Tôi đang đi phỏng vấn tìm việc. Có công việc nào phù hợp không? Trần Vận Thành lắc đầu. Nhưng ngày mai tôi tính đi phỏng vấn ở một công ty vận tải, bọn họ chuyên vận chuyển đường dài. Ninh quân viên nhìn anh, không nói gì. Tôi có bằng lái xe hạng B, lái được xe tải, có thể thử xem sao. Một chuyến đi mất bao lâu? Cũng chẳng biết nữa. Trần Vận Thành cười. Còn chưa phỏng vấn mà, không biết công ty người ta có tuyển tôi hay không ấy chứ. Ăn cơm xong, Ninh Quân Diên vào bếp rửa bát. Trần Vận Thành cứ cảm thấy hắn không vui lắm, nên đi theo. Tựa vào kệ bếp. Kiểu gì tôi cũng phải kiếm việc mà. Ai nói xem tôi còn làm gì được nữa. Có muốn đi học không? Nghe thế, Trần Vận Thành bật cười. Học từ cấp 2 hả? Có lớp bổ túc. Nụ cười trên môi Trần Vận Thành vẫn vẹn nguyên. Sau đó thì sao? Thi đại học hay là du học? Không đi du học. Trần Vận Thành nhìn hắn. Học bổ túc xong cũng có được người ta công nhận bằng cấp đâu. Đó lúc đấy thì làm gì? Vả lại tôi sắp 30 rồi. Còn cần anh đưa tôi đi học nữa hả? Biết đến bao giờ tôi mới trả xong tiền cho anh đây? Ninh Quân Duyên lau sạch tay, đi đến trước mặt anh. Trần Vận Thành vô thức lùi lại, nhưng đằng sau không còn chỗ trống. Ninh Quân Duyên vuốt nhẹ tóc anh, nói. Cắt tóc được rồi. Ờ. Trần Vận Thành hơi cúi đầu. Ngày mai tôi đi cắt. Tôi sẽ không hạn chế tự do của em. Mong em có thể làm những chuyện mình muốn làm. Thấy anh ngẩng đầu nhìn mình, Ninh Quân Duyên nói tiếp. Nhưng tôi lại không thể để em rời xa mình. Điều này khiến tôi cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn. Quân Duyên! Trần Vận Thành đột nhiên nắm tay hắn. Ninh Quân Duyên dịu dàng nói. Đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương em. Vì thế giữa hai dòng suy nghĩ, chỉ có thể một bên triệt tiêu bên còn lại. Em đoán xem, suy nghĩ nào trong tôi sẽ chiến thắng. Trần Vận Thành cảm thấy những lời này của hắn quá đổi gàn dở, muốn ngăn hắn lại. Đừng nói thế! Chắc chắn là suy nghĩ bảo vệ em sẽ thắng rồi. Dứt lời, Ninh Quân Duyên xoay người rời khỏi phòng bếp. Vì lời nói của Ninh Quân Duyên mà Trần Vận Thành trằn trọc cả buổi tối. Thật ra dạo gần đây, anh có rất nhiều chuyện phiền lòng, mãi không bình tâm được. 11 giờ hơn, lúc Trần Vận Thành chuẩn bị đi ngủ, thì có số lạ gọi tới. Anh nhìn dãy số một hồi rồi ngồi dậy, bấm nhận cuộc gọi. Đầu bên kia truyền đến giọng của Chu Ngạn. Anh Thành, anh có thể ra đây gặp em được không? Chỉ mình anh thôi đó. Trần Vận Thành chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Anh biết Chu Ngạn sẽ không mặc kệ mọi thứ mà bỏ trốn. Bèn hỏi. Cậu đó đâu? Khoảng 10 phút sau, Ninh Quân Duyên lái xe đưa Trần Vận Thành đi. Anh ngồi ghế phụ, nói. Xin lỗi, muộn thế này rồi còn làm phiền anh. Ninh Quân Duyên không đáp lời. Địa chỉ Chu Ngạn gửi cho Trần Vận Thành là một khu đất trống ở ngoại ô thành phố. Vốn dĩ Trần Vận Thành định mượn xe Ninh Quân Duyên, nhưng hắn kiên quyết đi cùng anh cho bằng được. Trên đường vắng xe cộ qua lại, đường đi thông thuận, Ninh Quân Duyên chỉ phải chờ vài cái đèn đỏ. Lúc dừng xe, hắn hỏi Trần Vận Thành. Em nghĩ Chu Ngạn có nghe em đi tự thú hay không? Dù gì cậu ấy cũng đã đồng ý gặp tôi rồi. Nếu cậu ta giết người thì sao? Trần Vận Thành không trả lời câu hỏi này, mãi lâu sau mới cất lời. Có phải anh thấy tôi rất vô dụng không? Sao lại nói thế? Tự tôi thấy vậy đó. Trần Vận Thành chậm rãi nói. Tôi muốn giúp Chu Ngạn, nhưng thực tế lại chẳng làm được gì cả. Tôi không có tiền, không có tài, không có quan hệ. Anh dựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt lộ vẻ cô đơn. Giống như năm ấy, tôi cũng chẳng biết rốt cuộc mình giúp Quan An Lâm hay là hại cậu ấy nữa. Ninh Quân Duyên không nói gì. Anh biết đó, sau khi bỏ học đi làm công, tôi gặp được rất nhiều người. Có kẻ thông dong sống qua ngày, lướt web chơi game, không có kế hoạch gì cho tương lai. Có kẻ thích bốc phét trên bàn rượu, khỏi phòng bản thân tới mức phần sầu đặng. Dù hiện tại rơi vào vực thẳm, sau này vẫn có thể lên như diều gặp gió. Thế nhưng tôi chưa bao giờ thấy họ thật sự thành công. Ninh Quân Duyên thoáng nhìn anh. Ban đầu, tôi cảm thấy bản thân giống như kẻ ngoài cuộc. Xong sau này mới nhận ra, mình cũng là một trong số họ. Đâu phải cứ tỉnh táo đứng bên ngoài, nhìn rõ tình cảnh của bản thân là có thể thoát khỏi cuộc sống như thế. Cuối cùng vẫn chỉ đành trơ mắt nhìn bạn bè lưu lạc hoặc ra ngã về tiền tài thôi. Nói đến đây, anh im lặng một hồi. Cuộc đời của loại người như chúng tôi có lẽ đã được xác định từ ngày rời trường học rồi. Loại người như chúng tôi? Cuối cùng nên quân viên cũng mở lời, bình tĩnh hỏi anh. Trần Vận Thành quay sang nhìn hắn. Em không cùng một loại người với ai hết. Nếu không có em, có lẽ vào năm 14 tuổi, tôi đã bị lão già kia chôn sống. Con trai Chu Ngạn cũng không được làm phẫu thuật, chỉ có thể nằm trên giường bệnh chờ chết thôi. Anh không nhịn được, nói. Đấy cũng đâu phải nhờ tôi. Thế thì nhờ ai? Ninh Quân Viên hỏi. Nhờ tôi sao? Dù sao tôi làm vậy cũng chỉ vì em thôi. Xe của họ dừng lại chờ đèn đỏ. Cùng lúc ấy, trên làn đường cấm xe thô sơ, có một người đàn ông trung niên mặc đồng phục đi xe điện cũng dừng đèn đỏ. Lúc đợi đèn, ông cởi mũ bảo hiểm, lấy vạt áo quệt trán như đang lau mồ hôi. Nhưng trời lạnh thế này thì sao đổ mồ hôi được? Nên Quân Viên và Trần Vận Thành đều im lặng nhìn ông ta. Đèn vừa chuyển xanh, người đàn ông lập tức đi ngay. Hôm nay em hỏi tôi rằng, sau này em có thể làm gì? Nên Quân Viên đạp ga. Tôi không trả lời được, vì có những câu tôi không thể nói. Trần Vận Thành tựa đầu lên cửa kính, khẽ nói. Anh nói đi, tôi đồng ý nghe. Tôi muốn em làm tất cả những chuyện mà mình thích. Tôi có thể nuôi em, nhưng em không cần câu nói này, vì em có lòng tự trọng. Tôi nói ra, sẽ khiến em không vui. Trần Vận Thành cầm lòng trắng đặn, mỉm cười. Anh biết tôi sẽ không vui hả? Ninh Quân Viên không đáp. Trần Vận Thành quay sang nhìn hắn, hỏi. Thế tôi bảo anh đừng làm việc nữa, tôi đi giao hàng nuôi anh có đồng ý không? Ninh Quân Viên chẳng thèm nghĩ ngợi, đáp luôn. Tôi đồng ý, em nói có thật không? Khoảnh khắc ấy, Trần Vận Thành cảm thấy dở khóc dở cười. Anh muốn hỏi tại sao hắn lại cố chấp với mình như thế, nhưng mãi chẳng thốt nên lời, chỉ đành cười trừ. Tôi đùa thôi. Hết chương 44. Chương 45. Đến địa chỉ Chu Ngạn gửi, Trần Vận Thành bảo Ninh Quân Viên. Tạm thời anh cứ đợi trên xe đã. Ninh Quân Viên gật đầu, nhưng sau khi Trần Vận Thành đi xuống, đèn xe bấn bật, rọi sáng cả một khoảng đất trống. Điểm hẹn là khu vực dưới chân cầu, chỉ có một con đường nhỏ cho xe qua lại. Trần Vận Thành tiến về phía trước mấy bước, thấy xung quanh rất tiêu điều. Khu vực lân cận cũng không có nhà cửa. Anh khẽ giọng gọi. Chu Ngạn! Chẳng ai đáp lời, anh đứng yên tại chỗ hơn một phút. Rồi lấy di động ra, tìm số điện thoại ban nãy Chu Ngạn gọi. Do dự một hồi, nhưng vẫn không bấm máy. Lúc này, anh nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vọng lại từ đằng xa. Chu Ngạn! Trần Vận Thành đi về phía dưới cầu, nương theo đèn pha ô tô. Thấy Chu Ngạn đứng bên chân cầu. Cậu ta vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít. Chu Ngạn cứ nhìn mãi về phía ô tô, thấy Trần Vận Thành lại gần, cậu ta hỏi. Tại sao anh không đi một mình? Ninh Quân Viên sẽ không làm gì hết, anh ấy chỉ đưa anh đến đây thôi. Cuối cùng Chu Ngạn cũng không nhìn chiếc xe kia nữa. Cậu ta dời mắt sang Trần Vận Thành, khẽ nói. Anh Thành, em xin lỗi. Trần Vận Thành thở dài. Cậu hẹn gặp anh tối muộn thế này, chỉ để nói một câu xin lỗi thôi hả? Không chỉ xin lỗi, em còn phải cảm ơn anh nữa. Nói rồi, Chu Ngạn quỳ xuống trước mặt anh. Trần Vận Thành đâu ngờ đối phương lại làm thế, lập tức kéo cậu ta dậy. Cậu đứng dậy đi đã. Chu Ngạn lắc đầu, cậu ta cởi mũ ra, cúi đầu kéo khóa áo khoác xuống một chút. Lấy một xấp tiền ở túi đưa cho Trần Vận Thành. Ở đây có 10.000 tệ, anh cầm lấy trước đi. Phần còn lại, em sẽ trả anh dần dần. Trần Vận Thành không nhận tiền của cậu ta mà hỏi. Cậu lấy tiền ở đâu? Chu Ngạn im re. Trần Vận Thành túm tay cậu ta. Thời gian vừa rồi cậu đi đâu? Cậu có biết bố dượng của cậu bị giết rồi không? Dù xung quanh mờ tối, nhưng Trần Vận Thành vẫn thấy biểu cảm trên gương mặt Chu Ngạn thay đổi. Cậu ta lảng đi nhìn chỗ khác, như thể thấy cái gì rất đáng sợ. Cánh tay bị Trần Vận Thành túm lấy bắt đầu run nhẹ nhẹ. Chuyện mà Trần Vận Thành sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Anh chậm rãi ngồi xổm trước mặt Chu Ngạn. cậu nói rõ ràng cho anh, rốt cuộc nó xảy ra chuyện gì? Giọng Chu Ngạn thằng đáp. Anh đừng có hỏi em nữa, giờ em không thể đi đầu thú được, em không còn đường lui nữa rồi. Ngay lúc này đây, Trần Vận Thành gần như muốn tự tay đánh chết Chu Ngạn. Cậu giết người vì tiền sao? Không phải vì tiền. Cuối cùng Chu Ngạn không kiềm chế được cảm xúc, bật khóc. Không phải vì tiền, vốn dĩ em về để mượn tiền mẹ, nhưng tên khốn đó từ nhỏ đã đánh đập em, ngược đãi em. Tại lão ta sỉ nhục em thật sự tức quá mới ra tay. Em cũng chẳng ngờ lão ta sẽ chết. Trần Vận Thành nhìn cậu ta, mãi một lúc sau mới hỏi. Ông ta từng ngược đãi cậu? Chu Ngạn cúi gằm mặt, nặng nề gật đầu. Hồi nhỏ em bỏ nhà đi, chính là vì lão ta đánh em, trói em, không cho em ăn cơm. Mẹ em biết rõ mọi chuyện, nhưng chẳng dám nói gì trước mặt lão già đó. Lần này em chỉ muốn về vay chút tiền. Lão ta chửi em là con chó ăn mày, bảo em không có tư cách có con, chết rồi cũng đáng đời. Nói đến đây, giọng Chu Ngạn khàn tới mức không thốt nổi thành lời. Mắt Trần Vận Thành cũng đỏ hoe, anh cảm nhận được sự phẫn nộ của Chu Ngạn. Thậm chí chính anh cũng thấy tức giận theo, nhưng vẫn răn dạy. Cậu không nên giết người rồi thì cậu chôn vùi luôn cả cuộc đời của mình, lẽ nào cậu không biết điều ấy sao? Chu Ngạn chẳng nói gì, thẫn thờ quỳ rạp xuống đất. Mãi lâu sau, cậu ta dúi 10.000 tệ kia vào tay Trần Vận Thành. Anh cầm tiền đi, chỗ còn lại, em sẽ trả anh dần dần. Trần Vận Thành lắc đầu. Anh không cần tiền cậu cướp được, cậu theo anh đi đầu thú đi. Em không thể đi đầu thú. Chu Ngạn kích động. Em vào tù đội thì gia gia với con em phải làm sao? Ở bên ngoài thật sự không còn ai chăm sóc cho hai mẹ con nữa rồi. Trần Vận Thành túm lấy vai cậu ta. Cậu không vào tù thì chăm sóc hai mẹ con họ được hết. Ngay cả việc ở bên cạnh thôi, cậu cũng không làm được. Rồi sẽ có cách thôi, em đi kiếm tiền rồi tìm cơ hội gửi về. Kiểu gì cũng tốt hơn đi đầu thú. Lúc này, hai người cùng nghe thấy tiếng đóng cửa xe. Ninh Quân Diên xuống xe. Hắn đi một đôi giày da bò cao cổ. Tiếng giày dẫm lên đá vụn kêu lạo xạo. Thấy hắn đến gần, cả người Chu Ngạn lập tức căng cứng. Cậu ta đứng dậy, lùi ra sau, trốn trong bóng tối của gầm cầu như thế. Nếu Ninh Quân Diên có bất cứ động tác gì, thì sẽ lập tức chạy vào màn đêm đen. Nhưng lúc gần tới chỗ hai người đang đứng, Ninh Quân Diên lại dừng chân. Đèn pha phía sau chiếu tới, từ góc này không nhìn rõ mặt hắn, chỉ có thể thấy được dáng người cao to. Cậu học luật chưa? Hắn hỏi Chu Ngạn. Chu Ngạn chưa bao giờ tỏ ra thân thiện với Ninh Quân Diên. Ai muốn nói vậy? Cậu thử đoán xem, nếu đi đầu thú thì cậu sẽ được xử như thế nào? Trần Vận Thành chậm rãi đứng dậy, im lặng nhìn Chu Ngạn. Cậu ta đặt tay lên chân cậu ẩm ướt. Rốt cuộc anh có ý gì? Cậu nói với quan tòa những lời vừa rồi, cộng thêm việc đi đầu thú. Tôi đoán nặng nhất là tử hình treo hoặc chung thân. Chỉ cần cậu không chết thì có thể cố gắng được giảm án. Đến lúc mãn hạn tù tầm khoảng 10 năm sau, khi đó con trai cậu mới hơn 10 tuổi, cũng sàng sàng tuổi của cậu lúc ra ngoài kiếm tiền. Tử hình treo. Tại Trung Quốc, án tử hình treo cho phép hoãn thi hành án 2 năm. Nếu trong thời gian này phạm nhân không được giảm án hoặc ân xá, bản án sẽ chuyển thành tù chung thân. Chu Ngạn nhìn Ninh Quân Diên chầm chầm. Hắn nói tiếp. Cậu muốn con trai giống mình, không có bố, nên hơn 10 tuổi phải ra ngoài làm công, để cho bị người khác chèn ép, chỉ thẳng mặt, chửi là con chó ăn mày. Hay cậu muốn trở về khi con cậu ở tuổi thành niên tươi sáng, hai người có cơ hội chăm sóc lẫn nhau? Hơi thở của Chu Ngạn trở nên nặng nề, nhưng bị tiếng nước át mất, cậu ta gắt gỏng. Chuyện của tôi không liên quan đến anh. Giọng của Ninh Quân Diên hết sức lạnh lùng. Đương nhiên chẳng liên quan đến tôi. Cậu có thể đi ngay bây giờ, nhưng đừng ném vợ con mình cho Vận Thành. Những chuyện này không liên quan đến em ấy. Là đàn ông thì phải tự chịu trách nhiệm với chuyện của mình. Chu Ngạn không nói gì. Ninh Quân Diên đến bên Trần Vận Thành, kéo tay anh. Đừng quan tâm đến cậu ta nữa, em đã làm đủ rồi. Trần Vận Thành bị Ninh Quân Diên kéo tay đi về phía ô tô. Anh không cam tâm, vẫn quay sang nói với Chu Ngạn. Gia Gia và đứa bé đều cần cậu. Hôm nay cậu rời đi, thì sẽ đi cả đời. Con đường đã bày sẵn trước mặt, cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Nói rồi, Trần Vận Thành quay đi không nhìn cậu ta nữa, cùng Ninh Quân Diên trở về xe. Vì Chu Ngạn trốn trong bóng tối dưới chân cậu, nên từ chỗ anh không thể nhìn thấy mặt cậu ta. Họ mở cửa, lên xe. Ninh Quân Diên khởi động xe, nhưng không lái đi ngay. Hắn hỏi Trần Vận Thành, có đợi cậu ta không? Đợi 5 phút nữa có được không? Em muốn đợi bao lâu cũng được. Họ nhìn về phía trước, không nói gì nữa. Mấy phút sau, Chu Ngạn chậm rãi bước ra khỏi bóng tối phía chân cầu, đi thẳng đến trước xe, cởi khẩu trang ra, rồi ngẩng đầu nhìn họ. Em đi đậu thú. Trần Vận Thành gật đầu, nói với cậu ta. Lên xe. Khi họ đến đồn cảnh sát thì đã là 1:30 sáng. Trần Vận Thành gọi điện cho Long Triển Vũ, giọng anh ta lộ rõ vẻ khó chịu. Muộn thế này rồi còn có chuyện vậy hả? Tôi đưa Chu Ngạn đến đầu thú. Giọng Trần Vận Thành cũng hơi khàn, như đã hít gió lạnh cả một đêm. Long Triển Vũ trầm mặt chốc lát rồi tỉnh táo lại ngay. Cậu nói gì cơ? Trần Vận Thành lặp lại. Tôi đưa Chu Ngạn đến đầu thú. Cậu biết ngoài trộm xe, Chu Ngạn còn làm gì không? Tôi biết, giết người. Giọng anh quá đổi bình tĩnh, khiến Long Triển Vũ phải chửi thề. Anh ta nói, đến này đi, tối nay tôi trực. Đồn cảnh sát trong đêm khuya vẫn sáng đèn, mở cửa. Lúc Ninh Quân Diên đổ xe ở lối vào bãi gửi, Long Triển Vũ ngậm điếu thuốc đứng đợi sẵn trên thềm nhà. Trước khi xuống, Trần Vận Thành quay lại nhìn Chu Ngạn. Cậu ta vốn hơi cúi đầu, lúc này như hạ quyết tâm nên mở cửa, nhảy ra ngoài. Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên cũng xuống xe cùng. Long Triển Vũ mặc một chiếc áo khoác nhăn nhóm đi thẳng đến trước mặt Chu Ngạn. Lấy còng số 8 dắt ở lưng quần còng tay cậu ta lại. Hai cảnh sát mặc cảnh phục trực ca đêm chạy ra, đứng hai bên Chu Ngạn, sau đó đưa cậu ta vào trong. Lúc đi theo họ, Chu Ngạn vẫn ngoái đầu nhìn Trần Vận Thành. Trần Vận Thành biết sau này rất khó có cơ hội nói chuyện với cậu ta, thế là gọi thật to. Anh sẽ giúp cậu chăm sóc hai mẹ con họ. Chu Ngạn cắn môi không để mình bật khóc, gật đầu. Trần Vận Thành quay sang nói với Long Triển Vũ. Đối xử tốt với cậu ấy một chút có được không? Nếu cậu ta phối hợp điều tra thì tôi sẽ đối xử tốt. Nhưng rất có khả năng phải chuyển vụ này sang công an huyện bên kia thụ án. Dù sao cũng là vụ án giết người ở đó. Trần Vận Thành nhìn bóng lưng Chu Ngạn đã biến mất sau cánh cửa kính, gật đầu. Long Triển Vũ cho hai tay vào túi áo, xăm soi Ninh Quân Diện. Hiển nhiên vẫn còn ấn tượng về hắn. Trần Vận Thành hỏi, có cần chúng tôi làm gì nữa không? Mặc dù cũng khá muộn rồi, nhưng vẫn phải phối hợp lấy lời khai. Lời khai của hai người sẽ giúp cho Chu Ngạn sau này. Long Triển Vũ đáp. Trần Vận Thành gật đầu. Hai người tách nhau ra để lấy lời khai. Trần Vận Thành khá thân thiết với Chu Ngạn nên lời khai cụ thể hơn một chút. Lúc ra khỏi phòng thẩm vấn, anh thấy Ninh Quân Diên mặc áo khoác dài ngồi trên băng ghế ngoài đồn cảnh sát, dựa đầu vào tường mà ngủ. Trần Vận Thành lại gần, khẽ gọi hắn dậy. Mình về thôi. Ninh Quân Diên lái xe rời khỏi đồn cảnh sát. Trần Vận Thành ngồi ghế phụ nói với hắn. Cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn? Giọng Ninh Quân Diên mang theo đôi chút mệt mỏi. Nếu anh không nói mấy câu đó, thì tôi đã chẳng khuyên được Chu Ngạn. Ừ. Ninh Quân Diên chỉ đáp ừ, vẫn nói bằng giọng bình tĩnh. Do em dễ mũi lòng, cậu ta lại biết điều đó. Đến khi về tới khu chung cư, lúc đứng trong thang máy, Trần Vận Thành vẫn chẳng nói gì. Ninh Quân Diên hỏi anh, đang nghĩ gì thế? Trần Vận Thành nhìn hắn. Đang nghĩ xem nên cảm ơn anh như thế nào? Tình cảm của Ninh Quân Diên quá sâu nặng, hai chữ cảm ơn lại quá hời hợt. Anh không biết phải làm sao mới có thể đền đáp tình cảm của đối phương dành cho mình. Ninh Quân Diên bình tĩnh nói, hay là em hôn tôi một cái đi. Nghe vậy, Trần Vận Thành bật cười. Thang máy đến nơi, lúc mở cửa, Ninh Quân Duyên vừa đi ra ngoài, vừa nói để tiếc nối. Em không chịu nuôi tối thì thôi, hôn một cái cũng không được hả? Về sau nhớ lại, Trần Vận Thành cảm thấy chắc chắn lúc đó mình mệt mỏi quá độ, dẫn đến não bộ mất khả năng tư duy. Khi ấy, anh túm tay Ninh Quân Duyên, xoay người hắn lại, ngẩng đầu, thơm nhẹ lên má hắn một cái. Ninh Quân Duyên nhìn anh, không phải như thế. Trần Vận Thành hoang mang nhìn hắn, một tay ôm eo, tay kia đỡ lấy gáy Trần Vận Thành. Ninh Quân Duyên cúi đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn. Hết chương 45, chương 46. Đại não Trần Vận Thành trống rỗng, mãi cho đến khi môi bị cạy ra, nụ hôn nhẹ đã biến thành nụ hôn sâu. Đây là trải nghiệm mà anh chưa từng có trước đây. Trong lúc tim đập dữ dội, anh vươn tay đẩy Ninh Quân Duyên ra. Vì anh phản kháng, nên Ninh Quân Duyên càng dán sát vào người anh, đè cả người anh lên vách tường trên hành lang. Đồng thời tay đặt sau gáy anh còn dùng sức xoa nắng. Trần Vận Thành không biết gáy của mình lại nhạy cảm như vậy. Một cơn ngứa tê dại chạy dọc sống lưng. Anh bị ép phải ngẩng đầu lên cao hơn, chân vô thức co lại. Anh vẫn luôn biết sức mạnh của Ninh Quân Duyên rất lớn, nhưng anh cũng rất hiếm khi lĩnh hội sức mạnh trên người đối phương. Đây là lần đầu tiên Trần Vận Thành cảm nhận rõ ràng sự khống chế mạnh mẽ của Ninh Quân Duyên. Bị cơ thể đối phương hoàn toàn che phủ, chẳng thể nào nhúc nhích. Trần Vận Thành gần như muốn từ bỏ việc phản kháng. Vốn sự từ chối của anh cũng chẳng kiên quyết như vậy. Nụ hôn này là do anh chấp nhận, cũng là do anh chọn trước. Nhưng rõ ràng Ninh Quân Duyên định được voi đòi tiên. Hắn kéo dài nụ hôn này rất lâu, dường như không có ý định dừng lại. Hơn nữa, cánh tay ôm sau eo Trần Vận Thành còn bắt đầu chậm rãi trượt xuống. Trần Vận Thành sợ hãi, dùng sức lực không nhỏ giơ tay đẩy hắn, cuối cùng cũng đẩy hắn ra trước mặt mình. Hai người đứng đối mặt ở trên hành lang, đèn cảm ứng đã tắt lại sáng lên lần nữa. Trần Vận Thành thở hổn hển, anh chẳng thể nào tiếp tục đối mặt được với Ninh Quân Duyên, nên cúi đầu cong người lại, chống hai tay trên đầu gối. Ninh Quân Duyên thì nhìn anh, nói: "Lần đầu tiên tôi hôn người khác, không biết em có thích không?" Trần Vận Thành chợt cảm thấy mặt mình nóng bừng. Anh liếc Ninh Quân Duyên rồi cụp mắt ngay, không định trả lời câu hỏi này. "Làm nhiều có khi sẽ thích hơn đó." Trần Vận Thành thật sự hết chịu nổi, tựa lưng vào tường trượt xuống ngồi dưới đất, ôm mặt. "Đừng có quậy nữa." Ninh Quân Duyên ngồi xổm trước mặt anh, chìa tay ra. Trần Vận Thành nhìn qua khe hở giữa hai tay, hơi hạ tay xuống để lộ đôi mắt. Ninh Quân Duyên hỏi: "Về nhà nhé." Trần Vận Thành trầm mặt chốc lát, đưa một tay cho hắn nắm. Ninh Quân Duyên kéo anh đứng dậy, sau đó tìm chìa khóa mở cửa. Đến khi vào nhà rồi, hắn mới buông tay anh ra, nói: "Ngủ ngon." Trần Vận Thành khẽ đáp: "Ngủ ngon." Có quá nhiều chuyện xảy ra trong một đêm, toàn thân Trần Vận Thành đều rệu rã cực độ, nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn. Anh cảm thấy mọi chuyện tựa như một giấc mơ, từ việc Chu Ngạn giết người sau đấy đi đầu thú, đến cuộc trùng phùng giữa anh và Ninh Quân Duyên. Rồi cả nụ hôn đêm nay nữa, tất cả đều không hề chân thật. Chiếc giường Trần Vận Thành đang nằm cũng không cho anh cảm giác chân thật. Nó quá mềm mại, khiến anh cứ ngỡ mình đang chìm xuống, dù tỉnh dậy cũng chẳng thoát ra được. Khác hẳn cảm giác khi nằm trên chiếc giường cứng chật hẹp ở tiệm tạp hóa. Sau nửa đêm, Trần Vận Thành mới chìm vào giấc ngủ. Anh mơ thấy nhiều điều lạ lùng. Tận khi chuông điện thoại reo mới tỉnh dậy, lúc này trời đã sáng rõ, nhưng rèm cửa đóng kín chẳng hết ánh sáng, nên căn phòng vẫn mờ tối. Anh mò tìm điện thoại dưới gối, chưa nhìn rõ ai gọi đã bấm nghe. Đầu bên kia là giọng Long Triển Vũ: "Bắt được ba tên đập phá tiệm của cậu rồi, buổi chiều đánh thì đến nhận mặt kẻ tình nghi." "Tìm được rồi hết." Đầu óc Trần Vận Thành trống rỗng trong phút chốc. Năng suất thế rồi à, anh cảnh sát? Không bắt được nữa thì sợ chúng chạy mất hút luôn đó. Trần Vận Thành nhớ ra một chuyện. Thế còn Trương Văn Dũng? Chu Ngạn đã khai ra Trương Văn Dũng cầm đầu đường dây trộm xe. Bọn tôi đưa gã về đồn rồi, giờ đang thẩm vấn. Vậy là được. Lúc cướp máy, Trần Vận Thành nhìn đồng hồ thấy đã hơn 10 giờ sáng. Mặc quần áo xong xuôi, anh ra khỏi phòng. Thấy bên ngoài vô cùng yên ắng. Anh mở cửa phòng Ninh Quân Diên, quả nhiên trống không. Chăn gói trên giường được gấp gọn gàng, rèm cửa đã được kéo sang hai bên. Có lẽ trời vừa sáng là hắn đã đến bệnh viện luôn rồi. Sau đó, Trần Vận Thành tới phòng ăn. Thấy tờ giấy nhắn Ninh Quân Diên đã lại. Trên đó viết bữa sáng được hâm nóng trong nồi cơm điện. Anh vào bếp, thấy trong nồi có bánh bao và trứng gà. Chắc sáng sớm Ninh Quân Diên đã ra ngoài mua. Trần Vận Thành ngồi ăn sáng một mình, tự dưng nghĩ đến cảnh Ninh Quân Diên đi mua bữa sáng lúc sớm mai. Thấy sao nhiệt tình quá, chẳng hợp với kiểu lạnh lùng của hắn chút nào. Hay là anh không nhịn được bật cười, uống rửa cho trôi nốt miếng bánh bao. Buổi chiều, Trần Vận Thành đến đồn cảnh sát. Anh vừa vào sảnh thì bắt gặp Long Triển Vũ với quần mắt thâm sị, đang giải thích gì đó cho một phụ nữ trung niên. Có vẻ anh ta thức suốt từ tối qua đến giờ. Trần Vận Thành cảm giác đỉnh đầu anh ta sắp bốc khói đến nơi rồi. Thấy anh tới, Long Triển Vũ gọi đồng nghiệp đến giảng giải tiếp cho bác gái nọ. Vẫy tay bảo Trần Vận Thành theo mình đi lấy ghi chép nhận mặt kẻ tình nghi. Trần Vận Thành nhìn ánh chớp, chỉ ra ba người phá tiệm tạp hóa của mình. Long Triển Vũ ngậm điếu thuốc, nói: "Ok, cậu đi được rồi đó." Trần Vận Thành cảm thấy cả căn phòng toàn khói thuốc. "Anh muốn cho tăng làm hết?" Long Triển Vũ ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn anh. "Chết tiệt, vì chuyện của cậu chứ còn gì nữa." Trần Vận Thành quan tâm đến chuyện của Chu Ngạn hơn, bèn hỏi: "Chu Ngạn thế nào rồi?" Long Triển Vũ trầm mặc một hồi, sau đó đứng dậy. "Ra ngoài rồi nói." Hai người đi đến bãi đổ xe ngoài đồn cảnh sát. Không khí ở đây thoải mái hơn nhiều. Long Triển Vũ nói: "Tối hôm bọn tôi bắt Trương Văn Dũng lần đầu tiên, Chu Ngạn có đến gặp gã. Lúc ấy cậu tiết lộ chút tin tức với cậu ta có phải không?" Trần Vận Thành thừa nhận. "Thì đó Chu Ngạn kể với tôi là Trương Văn Dũng bảo cậu ấy bán xe ăn trộm được. Tôi nói cảnh sát đang điều tra gã rồi, hình như cậu ấy khá căng thẳng." "Thế chắc là cậu ta muốn báo tin cho Trương Văn Dũng." Long Triển Vũ nói. "Nhưng hôm ấy cậu ta đến đúng lúc bọn tôi đang bắt Trương Văn Dũng, nên bỏ chạy một mình. Cậu ta nói là lúc đó cũng chẳng biết nên chạy đi đâu, chỉ cảm thấy chắc mình không trốn thoát được, muốn kiếm thêm chút tiền trước khi bị bắt, nên mới về quê để vay tiền mẹ." Long Triển Vũ nói đến đây thì dừng. Chuyện sau đó Trần Vận Thành đã biết. Chu Ngạn về quê đúng hai hôm mẹ cậu ta vắng nhà. Chắc hẳn Chu Ngạn nói với bố dượng chuyện vay tiền, bị sỉ nhục nên kích động giết người. Trần Vận Thành cúi đầu, trầm mặc hồi lâu. Cũng trong tối hôm ấy, anh vay được tiền của Ninh Quân Diên để làm phẫu thuật cho con trai Chu Ngạn. Sau khi về nhà, anh gọi điện báo tin nhưng cậu ta tắt máy. Có lẽ lúc đó Chu Ngạn đang tránh truy nã, sợ bị tra theo định vị nên sau đấy không dùng điện thoại. Nếu hôm ấy Trần Vận Thành không rời đi với Ninh Quân Diên, hoặc anh nói mình có cách vay được tiền cho Chu Ngạn, có lẽ cậu ta sẽ không bỏ chạy, cũng không giết người. Trong lòng dấy lên cảm giác bức bối khó tả. Trần Vận Thành đứng đực ở đó hồi lâu, chợt hỏi: "Cho tôi xem một điếu thuốc có được không?" Long Triển Vũ đưa một điếu thuốc, châm lửa cho anh. "Sao thế? Sao tự dưng lại muốn hút thuốc?" Trần Vận Thành lắc đầu, không nói gì. Lúc này, một chiếc xe taxi đổ ngay trước cổng đồn cảnh sát. Trần Vận Thành thấy Quan An Lâm bước xuống, vừa ngẩng đầu đã chạm mắt nhau, cả hai không nói gì. Long Triển Vũ vỗ vai Trần Vận Thành, nói: "Anh em thân thiết đến làm chứng cho cậu đó. Cậu ta có thể chứng minh Trương Văn Dũng thuê ba tên kia đập tiệm của cậu." Dứt lời, anh ta đi về phía Quan An Lâm. Hết chương 46. Chương 47. Lúc Long Triển Vũ dẫn Quan An Lâm vào lấy lời khai, Trần Vận Thành chưa đi ngay mà ngồi xổm trước cổng đồn cảnh sát. Tự tốn hút nốt điếu thuốc. Anh không nghiện thuốc lá, cũng chẳng cảm nhận được mùi vị thơm ngon. Song lúc thấy bối rối, anh lại chợt nghĩ. Chắc hẳn Ninh Quân Viên không thích mùi này. Gần nửa tiếng sau, Quan An Lâm mới đi ra. Y sầm mặt đi đến chỗ Trần Vận Thành, chẳng hé răng nửa lời. Trần Vận Thành ngồi xổm lâu quá nên chân tê trận. Anh đứng dậy nói với y. Chu Ngạn gặp chuyện rồi. Quan An Lâm lạnh lùng đá. Ừ, tôi biết rồi. Y cũng không thích Chu Ngạn. Trần Vận Thành phát hiện ra bạn bè của mình chẳng ai thích Chu Ngạn cả. Tối nay anh rảnh chứ? Quan An Lâm đột nhiên hỏi. Rảnh, ăn tối cùng nhau đi. Anh vừa dứt lời thì thấy Long Triển Vũ cầm chìa khóa xe đi ra, có vẻ định về nhà. Trần Vận Thành gọi anh ta lại, hỏi. Có muốn đi ăn tối cùng nhau không? Long Triển Vũ dừng chân, gật đầu. Để rồi. Ba người đến một quán ăn nhỏ bên đường, gọi vài món và một chai rượu. Quan An Lâm uống rượu với Trần Vận Thành. Long Triển Vũ nói lát nữa còn phải lái xe nên không uống. Chỉ ngồi đó vừa ăn cơm vừa hút thuốc. Tôi không thể tiết lộ thêm. Long Triển Vũ lười biếng tựa vào ghế, dường như có thể ngủ bất cứ lúc nào. Nói nhiều quá thì lộ bí mật. Trần Vận Thành hỏi. Chờ phán quyết có lâu không? Chắc chắn là lâu, nhưng hiện tại xem ra không bị phán tử hình, thế là được rồi. Vào tù rồi tìm cơ hội giảm án. Trần Vận Thành cầm ly, lặng lẽ rót rượu cho mình. Cả buổi tối Quan An Lâm chẳng nói gì mấy. Y không thích Long Triển Vũ, cũng không muốn gần gũi với anh ta. Mãi tới lúc này mới hỏi. Trương Văn Dũng thì sao? Long Triển Vũ vuốt mặt để mình tỉnh táo hơn. Tên đần Trương Văn Dũng bây giờ vẫn không chịu nhận tội. Chưa nói đến việc gã sai người đập phá tiệm của Trần Vận Thành. Chỉ riêng chuyện số tiền trộm xe lớn như thế. Trong đó còn có mấy chiếc xe giá hàng chục nghìn tệ. Tìm được chứng cứ chắc chắn là đủ cho gã ngồi tù mười mấy năm. Lúc ra tù, gã chẳng làm gì các cậu được đâu. Một lúc sau, Long Trấn Vũ buồn ngủ không chịu nổi, bèn nói. Mấy cậu cứ uống đi, tôi về trước đây. Anh ta sợ nếu còn thức nữa, khéo mình bị đột tử mất. Trần Vận Thành nói với anh ta. Lái xe cẩn thận nhé. Long Trấn Vũ phải tay, thanh toán tiền cho chủ quán, rồi đi về phía ô tô đang đổ bên vỉa hè. Đến khi anh ta rời đi hẳn, Quan An Lâm mới nói với Trần Vận Thành. Uống ít thôi. Trần Vận Thành trầm mắt. Tôi không say. Bây giờ anh đang ở đâu? Trần Vận Thành ngẩng đầu nhìn y. Ở nhà bạn. Người bạn lái xe Land Rover đó hả? Trần Vận Thành không đáp. Quan An Lâm nhìn mấy đĩa thức ăn dang dở trên bàn, gác đũa lên dĩa. Tôi không biết các anh có quan hệ gì, nhưng anh không thể ở nhà người ta mãi được. Y né tránh ánh mắt anh. Bây giờ tôi đã dọn ra khỏi chỗ của Trương Văn Dũng, thuê tạm một căn nhà. Anh có muốn đến ở cùng không? Cậu thuê nhà ở đâu? Quan An Lâm nói địa chỉ tại vùng ngoại thành. Xung quanh khu đó có rất nhiều nhà cho thuê giá rẻ. Kiếm việc gì làm đi, tôi làm với anh. Tôi... Trần Văn Thành khựng lại, chợt nhớ ra hôm nay mình định đi phỏng vấn. Nhưng tối qua lo việc của Chu Ngạn đến tận tờ mờ sáng nên quên khuấy đi mất. Anh mở điện thoại, công ty vận tải kia còn gửi tin nhắn cho anh mà đến giờ anh mới thấy. Quan An Lâm hỏi. Sao thế? Trần Vận Thành lắc đầu, cụm ly với y. Để tôi nghĩ xem. Cuối cùng Trần Vận Thành vẫn uống quá chén. Khi say, anh không quấy, mà chỉ ngồi yên một chỗ, đờ đẫn ngẩng đầu, mặt đỏ hay hay. Quan An Lâm muốn đưa Trần Vận Thành về nhưng anh không chịu, nằng nặc đòi tự gọi xe. Trước khi rời đi, Trần Vận Thành túm áo Quan An Lâm. Cậu đừng gây chuyện cho anh nhé. Quan An Lâm trầm mặt. Tôi đã bao giờ gây rắc rối cho anh đâu, anh đừng coi tôi là Chu Ngạn. Lẽ ra trước đây anh nên dạy dỗ Chu Ngạn tử tế, tên nhóc thối tha cứ làm cho người ta phải lo lắng. Giọng Quan An Lâm nghe có vẻ không vui. Chu Ngạn đã hơn 20 tuổi đầu, phải tự chịu trách nhiệm với việc mình làm, không đến lượt anh lo lắng. Dứt lời, y đẩy Trần Vận Thành vào xe taxi, nhưng vẫn chưa yên tâm lắm. Anh có biết địa chỉ không? Hay tối nay lại chỗ của tôi đi? Trần Vận Thành lắc đầu, Anh đọc địa chỉ cho tài xế, sau đó quay sang nói với quan An Lâm. Tôi về đây, không lát nữa anh ấy lại giận. Quan An Lâm cảm thấy câu này cứ lạ lạ, nhưng nghĩ chắc do anh say nên mới nói vậy. Y vẫn không yên tâm, cho tài xế số điện thoại của mình, dặn người đó nếu Trần Vận Thành say bất tỉnh nhân sự thì gọi cho Y. Trần Vận Thành chưa say đến mức không biết trời trăng mây nước là gì. Anh có chút tâm sự, cả tối nay cứ uống rượu giải sầu, cảm thấy mình say rồi thì có thể giải tỏa tâm tình. Nhưng hiện thực lại chẳng được như mong đợi. Anh nhắm mắt ngồi ghế sau, tâm sự vẫn chồng chất trong lòng. Khi Trần Vận Thành về đến nhà đã hơn 10 giờ đêm. Buổi chiều anh có gọi điện thoại cho Ninh Quân Viên báo không ăn cơm tối. Hắn chỉ đáp được, chứ không hỏi anh đi đâu. Trần Vận Thành mở cửa, thấy trong nhà tối đen như mực. Anh vô thức đi về phía phòng của Ninh Quân Viên. Phòng vẫn sáng đèn, hắn hẳn còn thức, đang ngồi trên giường đọc một cuốn sách dài cỡ viết bằng tiếng Anh. Lúc Trần Vận Thành mở cửa, Ninh Quân Viên ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: Về rồi đó hả? À, Trần Vận Thành đáp, rồi đứng bên giường nhìn hắn chăm chăm. Sao thế? Em uống rượu hả? Khoảng cách rất gần, nên Ninh Quân Viên có thể ngửi được mùi rượu trên người anh. Trần Vận Thành nhìn Ninh Quân Viên rất lâu, rồi mới ngồi xổm xuống cạnh giường, lại gần hắn thêm chút nữa, rồi gọi. Ngon ngon ơi! Ninh Quân Viên định gặp tóc, nghe anh gọi như vậy thì khựng lại. Giọng Trần Vận Thành ngà ngà say. Tôi rất hạnh phúc vì có thể quen các anh. Bọn tôi. Ninh Quân Viên đặt cuốn sách sang bên cạnh, nhìn anh. Anh này, Chu Ngạn này, ai cũng tốt hết, đặc biệt là anh. Trần Vận Thành cụp mắt như thể rất mệt mỏi, rồi lại như đang thất thần. Mấy năm sống cùng anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong thời thơ của tôi. Ninh Quân Viên đưa tay ra trước mặt anh. Lại đây nào. Trần Vận Thành không nắm tay hắn, chỉ nói. Nóng quá đi mất. Trong phòng rất ấm, nên Ninh Quân Viên mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh. Thế nhưng từ lúc đi ngoài đường về, anh vẫn khoác trên mình một lớp áo dày. Nóng thì cởi áo ra. Anh cúi đầu, vụng về kéo khóa áo khoác xuống. Ninh Quân Viên xác định anh say thật. Em say rồi. Trần Vận Thành lắc đầu. Tôi không say. Tôi biết mình đang làm gì. Anh biết không? Tối hôm tôi vay tiền anh, Chu Ngạn đã tắt điện thoại, chạy về quê. Cậu ấy muốn vay tiền của mẹ, kết quả lại giết bố Dượng. Nếu tôi nói với cậu ấy là mình đã vay được tiền sớm hơn một chút thôi, cậu ấy đã không làm vậy. Em thấy mình có trách nhiệm trong chuyện này hả? Trần Vận Thành không trả lời câu hỏi ấy, chỉ bảo. Lúc đó tôi không nói vì sợ mình không vay được tiền, khiến cậu ấy mừng hộ. Hoặc tôi không nói chuyện cảnh sát đang điều tra. Tối hôm đó để họ bắt cậu ấy luôn, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Ninh Quân Viên im lặng lắng nghe, nhìn đôi tai và gò má đỏ ửng của anh. Trần Vận Thành hơi kích động. Giống như Quan An Lâm vậy, khi đó tôi cũng tưởng rằng mình có thể giúp cậu ấy. Nhưng rốt cuộc chẳng làm nên trò trống gì. Dường như cảm thấy đau khổ quá đỗi, anh gục mặt, tì trán lên đầu gối, ngồi bó gối bên giường. Nhưng họ không phải trách nhiệm của em. Ninh Quân Viên ngồi xuống trước mặt Trần Vận Thành, xoa đầu và gáy anh. Em không phải người giám hộ của họ, tự họ chọn phạm tội, đâu có liên quan gì đến em. Trần Vận Thành im lặng ngồi bó gối một lúc lâu. Ninh Quân Viên nắm cánh tay đỡ anh dậy, tựa lưng vào đầu giường, ôm anh vào lòng. Dường như men say bắt đầu bốc lên, Trần Vận Thành nhíu mày. Tôi khó chịu quá. Khó chịu ở đâu? Chỗ nào cũng khó chịu. Có muốn tôi xoa cho em không? Trần Vận Thành lẳng lặng nhìn hắn một hồi với đôi mắt mơ màng. Anh hỏi. Ngôn Ngôn ơi, cậu về từ bao giờ thế? Ừ. Ninh Quân Viên đáp. Tôi về rồi, không bao giờ rời xa em nữa, được không? Trần Vận Thành vòng tay qua cổ hắn, đột nhiên ấn đầu hắn tựa lên vai mình, ôm thật chặt. Đừng, cậu sống tốt là được, đi về với bố mẹ của cậu đi. Ninh Quân Diên nghiêng đầu, kề sát tai anh, hỏi. Em nở sao? Không nở. Trần Quân Thành mở mắt, mơ màng nhìn trần nhà. Nhưng tớ không có tiền, không nuôi được hai đứa mình. Hãy đợi khi nào lớn rồi, em đến đón tôi nhé. Trần Vận Thành ngây người hồi lâu, chẳng biết đáp thế nào cho phải. Ninh Quân Diên khẽ chạm vào bàn tay ửng đỏ của anh. Bây giờ tôi có tiền nuôi hai đứa mình rồi, chẳng còn ai có thể đánh em hay ép chúng ta đi ăn trộm. Tôi không đi nữa được không? Trần Vận Thành quay sang nhìn hắn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, đến nỗi chỉ thấy được mỗi đôi mắt của đối phương. Ninh Quân Diên lại nói, sau đó, em làm vợ tôi nhé. Hết chương 47. Chương 48. Nói xong, Ninh Quân Diên nằm nghiêng, chống tay lên đầu nhìn Trần Vận Thành, muốn ngắm kỹ biểu cảm của anh. Trần Vận Thành lại ngước lên nhìn Trần Nhà, né tránh ánh mắt hắn. Đôi mắt anh như phủ một lớp sương mờ, màu đỏ nơi vành tai lan rộng đến tận đuôi mắt. Anh không trả lời câu hỏi của Ninh Quân Diên mà nói, tôi muốn đi ngủ. Ninh Quân Diên đá, ừ. Đôi mắt ánh lên nét vui vẻ, ngủ đi. Trần Vận Thành nhắm mắt lại. Lúc này Ninh Quân Diên lại kề sát tay anh, thủ thỉ, mặt em đỏ hết cả rồi, nóng quá hả? Thế để tôi cởi quần áo cho em nhé. Nói rồi, hắn cởi áo len của Trần Vận Thành. Anh nằm trên giường nên cởi ra hơi khó. Xong, Ninh Quân Diên vẫn hết sức kiên nhẫn. Một tay đỡ lưng anh, dỗ dành. Nhấc lên một chút nhé. Ngoan nào. Trần Vận Thành hơi cửa mình, đột nhiên chống tay ngồi dậy, lảo đảo định xuống giường. Anh nói, tôi vẫn chưa tắm. Ninh Quân Diên ôm eo anh kéo lại. Không tắm nữa, đi ngủ thôi. Cởi xong áo len, hắn còn cởi luôn các quần của anh. Trần Vận Thành không hợp tác, nhất quyết đòi đi tắm. Trên người anh chỉ còn mỗi một cái quần lót. Ninh Quân Diên ôm anh vào lòng, kéo chăn lên trùm kín mít. Hắn áp mặt vào cổ anh, hít sâu một hơi. Không cần tắm đâu, tôi thích mùi hương của em. Trần Vận Thành dãy dụa một hồi thì mệt, thở hổn hển, mặt đỏ phần phần. Ninh Quân Diên với tay tắt đèn, hôn nhẹ lên trán anh. Ngủ ngon nhé. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Vận Thành tính dậy vì buồn đi vệ sinh. Mặc dù thấy đau đầu do hơi men đêm qua chưa tan hết, nhưng Trần Vận Thành nào còn tâm trí để ý đến nó nữa. Vì anh phát hiện mình ngủ trên giường Ninh Quân Diên, trên người chỉ mặc độc một cái quần lót. Đối phương đang nằm sát sau lưng, một tay ôm thật chặt eo anh. Trần Vận Thành vừa cử động, Ninh Quân Diên đã tỉnh giấc. Cánh tay ôm eo anh lập tức siết chặt hơn, cả người hắn dán sát vào anh, không chừa khe hở nào. Tuy hắn mặc quần áo đầy đủ, song áo ngủ rất mỏng manh, thế nên Trần Vận Thành có thể cảm nhận rõ ràng phản ứng trên cơ thể hắn. Anh càng cuống quýt muốn rời đi. Ninh Quân Diên ôm chặt anh bằng cả hai tay, không cho anh ngồi dậy, giọng hung dữ. Không được đi. Trần Vận Thành gượng gạo nói. Anh chọc vào tôi rồi. Ninh Quân Diên nhắm mắt, bình tĩnh đáp. Vì tôi là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh. Trần Vận Thành chẳng biết nói gì cho phải, đành bảo. Anh bỏ tôi ra trước đã, tôi muốn đi vệ sinh. Nghe thế, Ninh Quân Diên mò tay xuống dưới. Trần Vận Thành sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, vội vàng túm lấy tay hắn. Anh làm gì thế? Ninh Quân Diên cọ mũi lên gáy Trần Vận Thành. Sợ xem có phải em buồn đi vệ sinh thật không? Để tôi bế em đi. Trần Vận Thành cảm thấy mình sắp phát điên tới nơi rồi. Đừng có đùa nó. Em nhớ tối qua mày nói gì không? Trần Vận Thành chẳng buồn nghĩ đã đáp. Không nhớ. Ninh Quân Diên liền bảo. Em nói, em muốn làm vợ tôi. Mặt Trần Vận Thành lập tức đỏ bừng. Anh giãy ra khỏi vòng tay của Ninh Quân Diên, xoay người lại nhìn hắn, vừa tức vừa buồn cười. Tao nói như thế bao giờ? Em bảo không nhớ mà, sao biết mình không nói thế? Trần Vận Thành ngang lời. Anh nhớ được đại khái cuộc trò chuyện tối qua của hai người. Khi đó, anh chính mất đi khả năng tư duy, chứ chưa bất tỉnh nhân sự. Kể cả quên thật, anh cũng chẳng tin mình thốt ra câu đó. Bàn quan căng đến mức tưởng chừng sắp vỡ tung. Trần Vận Thành không muốn vòng vo với Ninh Quân Duyên nữa, cũng chẳng muốn rời giường với mọi cái quần lót. Hay là anh ngồi dậy, tìm quần áo của mình. Tối hôm qua, Ninh Quân Duyên cởi quần áo cho Trần Vận Thành xong, tiện tay ném luôn lên tủ đầu giường. Lúc này, anh buộc phải kéo chăn che nửa thân dưới, rướng người qua Ninh Quân Duyên để với lấy quần áo. Ninh Quân Duyên nằm nhìn động tác chật vật của anh, không hề có ý định giúp đỡ, mà lạnh nhạt nói: Em yên tâm, khi chưa được em đồng ý, tôi tuyệt đối không ép em phải thân mật với mình đâu. Tôi không muốn làm em buồn. Cuối cùng Trần Vận Thành cũng lấy được quần dài. Anh quay lại bịt miệng Ninh Quân Duyên, nói mà mặt đó bừng: Anh em miệng được rồi đó. Ninh Quân Duyên nhìn anh bằng ánh mắt bình tĩnh. Trần Vận Thành chậm rãi buông tay ra, ngồi dậy mặc quần. Chưa kịp kéo khóa, đã vội vã chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Sau đó, anh ngồi trên nắp bồn cầu, ngơ ngác ôm mặt. Anh vẫn nhớ mình đã chủ động đến phòng của Ninh Quân Duyên. Mặc dù biết mình không nói muốn làm vợ hắn, nhưng quả nhiên bia rượu hại người. Mọi chuyện phiền não vẫn bày ra đó. Anh còn gây thêm rắc rối cho chính mình nữa. Trần Vận Thành đi tắm, thay quần áo. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Ninh Quân Duyên đã mặc quần áo chỉnh tề, đang xỏ giày ở huyền quan. Anh đi qua hỏi: Ra ngoài sớm thế hả? Tôi đi mua bữa ráng cho em. Dứt lời, hắn đặt tay lên gáy Trần Vận Thành, hôn trán anh rồi ra khỏi nhà. Trần Vận Thành đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu, khẽ ôm ngực. Ăn xong, Trần Vận Thành theo Ninh Quân Duyên đến bệnh viện. Cảnh sát đã thông báo cho Cố Giao Gia chuyện Chu Ngạn bị giam giữ chờ xét xử. Cô trầm lặng hơn hắn thường ngày, ngồi nói chuyện với Trần Vận Thành trong phòng bệnh một lúc lâu. Cuối cùng cô bảo: Đợi khi nào Kỳ Kỳ xuất viện, em sẽ đưa con về quê. Trần Vận Thành không ngạc nhiên: Đã quyết định rồi hết? Cố Giao Gia gật đầu: Ở đây chỉ có mình em nuôi con, khó sống tiếp lắm. Anh hiểu. Trần Vận Thành lại hỏi: Em hận Chu Ngạn không? Cố Giao Gia cúi đầu, khẽ cậy móng tay. Có đôi khi chăng, em cũng chẳng nói rõ được. Nhưng anh Thành à, em không định đợi nấy ra ngoài đâu. Anh hiểu. Cố Giao Gia không nói gì nữa, cô chỉ lặp lại: Cảm ơn anh Thành. Lúc rời bệnh viện, Trần Vận Thành nhận được điện thoại. Có người muốn thuê tiệm tạp hóa của anh. Họ đã xem qua mặt bằng, bây giờ đang đợi anh ở đó. Vậy nên Trần Vận Thành đành gọi xe, vội vã chạy đến tiệm. Người muốn thuê là một cặp vợ chồng trung niên. Họ định mở cửa hàng nhỏ bán đồ ăn sẵn chuyên các món kho. Hôm trước ông chủ tiệm xổ số đã mở cửa cho hai người vào xem qua mặt bằng. Họ thấy khá ổn, dù sao có khu dân cư gần đó. Kiểu gì mọi người cũng phải ăn. Bình thường có nhiều người hay mua một hai món kho về ăn, khi có khách đến nhà hay tăng làm muộn. Trần Vận Thành biết họ muốn thuê vì nghĩ giá thuê ở đây rẻ, nên hai bên mất khá nhiều thời gian để thương lượng giá. Anh cũng không muốn thể hiện cho bên kia thấy mình đang cần cho thuê gấp. Cuối cùng, bèn bảo đôi bên về cân nhắc lại, chưa cần phải chốt luôn. Cặp vợ chồng nọ lại tỏ vẻ tiếc nuối vì không thể thuyết phục Trần Vận Thành ngay. Lúc đó đã hơn một giờ chiều, Trần Vận Thành nói chuyện với họ đến khô hết cả miệng, vừa đói vừa khát. Anh đi mua một chai nước, sau đó đến tiệm mì quen gọi một bát mì bò. Đã quá giờ cơm, chủ tiệm rỗi rãi nên ngồi lại nói chuyện với anh. Cả phố đã biết chuyện Trần Vận Thành bị đập tiệm. Ông chủ tiệm mì hỏi anh định làm gì. Trần Vận Thành đáp vẫn chưa quyết được. Đối phương nói: Người bạn lái Land Rover của cậu là sếp lớn sao? Sau này cậu định đi làm ăn với cậu ta hả? Trần Vận Thành uống hết nửa chai nước rồi đóng nắp chai lại. Không đâu, đi bước nào hay bước nấy đã. Thấy anh không muốn nói, chủ quán ngồi thêm một lát rồi đứng dậy rời đi. Bát mì vừa được bưng lên thì đúng lúc điện thoại của Trần Vận Thành đổ chuông. lần này là ông chủ Tôn gọi tới. Anh chưa kịp trộn đều mì, đã đành phải để đũa trong bát, bắt máy trước. Anh Tôn! Vừa nghe thấy giọng của Trần Văn Thành, ông chủ Tôn hỏi luôn. Lần trước bảo cậu gặp cháu gái tôi, cậu cân nhắc đến đâu rồi? Trần Văn Thành chẳng ngờ đối phương vẫn muốn mai mối cho mình, cảm thấy hơi buồn cười. Cảm ơn anh Tôn, em thật sự không định gặp đâu. Ông chủ Tôn thở dài tỏ vẻ không vui. Trần Văn Thành mượn tạm một cái cớ. Em là con một trong nhà, còn phải nói giỏi tông đường, không thể đi ở rễ được. Ở được rồi, chuyện đó thì bỏ đi vậy. Thế bây giờ cậu đã tìm được việc chưa? Vẫn chưa ạ. Trần Văn Thành lại cầm đũa lên, từ từ trộn mì. Anh có việc gì giới thiệu cho em không? Ông chú Tôn cười. Đúng là có thật. Gần đây tôi mua một mặt bằng trong trung tâm thương mại mới xây bên phía bắc thành phố, để mở gian hàng. Cậu có muốn đến làm quản lý cho tôi không? Nét mặt anh trở nên nghiêm túc hẳn. Vẫn bán thuốc lá với đồ ạ? Bán thuốc lá, bia đồ và đồ ăn giống cửa hàng của tôi bây giờ. Cậu chỉ cần đến đó trông coi hàng ngày, sau đó sắp xếp để giao hàng cho khách. Nếu thiếu người thì cậu tuyển thêm nhân viên, chia phần trăm, trả lương theo doanh thu. Cậu thấy như thế nào? Trần Văn Thành bỗng không biết đáp sao. Anh ngập ngừng một hồi rồi nói. Anh Tôn, cảm ơn anh. Tiếng ông chủ Tôn ở đầu bên kia bị lẫn với chút tạp âm. Cảm ơn tôi cái gì? Thế cậu có đồng ý không hả? Đương nhiên rồi, em cảm ơn vì anh đã nhớ đến em. Có gì mà phải cảm ơn chứ, cậu vốn là một ông chủ nhỏ. Bây giờ bảo cậu đi làm công cho tôi còn thấy ngại đấy chứ. Cậu biết làm ăn sợ nhất là gặp phải người thiếu trung thực mà. Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, tôi tin tưởng cậu là người thật thà, mới nghĩ tới cậu. Cậu cũng đừng cảm ơn tôi, nếu công việc kinh doanh bên đó tốt, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Em vẫn muốn cảm ơn anh. Ông chú Tôn cười. Thôi cứ tạm nói thế đã. Khi nào cậu rảnh, tôi sẽ dẫn cậu đi xem gian hàng bên đó, rồi mình bàn tiếp. Em lúc nào cũng rảnh. Có gì anh cứ liên lạc với em nhé. Ông chú Tôn đồng ý, sau đó cúp điện thoại. Trần Văn Thành cầm đũa, cố gắng tách chỗ mì bị vón cục với nhau, rồi ăn từng miếng lớn. Hết chương 48.